Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, số liệu thống kê, Kim Đan Hậu Kỳ, số liệu thống kê, Kim Đan Hậu Kỳ, này chương miễn phí, này chương miễn phí, này chương miễn phí, tên họ, Giang Nguyệt Bạch Linh Căn Ngũ Hành Linh Căn, Thanh Phù, Tiên Chi, Ứng Long, Hỏa Sát, Lưu Sa. Cảnh giới, Kim Đan Hậu Kỳ huyết mạch Tiên Chi, Vô Căn Đằng, Bất Tử Đằng, Ngô Đồng Mộc, Kiếm Lan, các loại độc, yêu tộc trong huyết mạch chiết cây thực vật, đơn giản ký lục, mặt khác lược, viết đến nhắc lại, công pháp ngũ hành chết công Kim Đan Thiên, 7 tầng, Tiên Thảo Kinh Cửu chuyển kim thân quyết, Tạng Phủ Cảnh 7 tầng, dung hợp kim cương hỏa lò công, hỏa luyện thương khung bí điển, trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh, hỏa hoàn, viêm giáp, hỏa ấn, phụ cốt, viêm binh, hỏa độn, biển lửa, trời giáng lưu hỏa, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, cuồng lôi rèn thể quyết, 9 tầng đỉnh, tạp học chế phù, thất phẩm, luyện đan, thất phẩm, trận đạo, thất phẩm, luyện khí, thất phẩm, con rối cơ quan thuật, thất phẩm, pháp thuật, bí thuật, ngàn diệp vạn vật tay, 7 tầng, ngũ lôi tử hình, 5 tầng mãn, nhận lưu phong sát, 5 tầng mãn, cát vàng hám địa, 5 tầng mãn, rồng nước chói, 5 tầng mãn, khống ti thuật, 5 tầng mãn, 5 quỷ kinh, 5 tầng mãn, la yên độn, 5 tầng mãn, thanh liên khúc phổ, tố vấn khúc, thanh tâm khúc, âm sát khúc, tiểu yêu thuật, quấn quanh, phấn hoa, ký sinh, kiếm khí, ngụy trang, mặt khác lược, dùng thời điểm lại giới thiệu, đại yêu thuật, độc thụ thành rừng, tiểu cấm chế, định thân, chướng mục, thiên cân trụy, đại cấm chế, không gian, thần hồn sinh niệm pháp, lưỡng đạo phân thần, đạp vân tiêu, thân pháp, linh cầy pháp thuật, mũi nhọn quyết, thảo mộc quyết, vân vũ quyết, xích viêm quyết, chấn địa quyết, băng tiễn thuật, linh nhãn thuật, ly hỏa quyết, khống hỏa, loạn hồn sau tự nghĩ ra, vân lôi phá, viêm lôi bạo, phong võng, quý thủy lôi, giáng cung lôi, phượng hoàng chân hỏa võ kỹ liệu nguyên bách thương quyết, cuồng lãng khoái đao, đoạn thủy ba đao, đốn củi đao pháp, truy tinh bước bạch long thương quyết. Từ thanh long thương quyết chính mình cải tiến, tùy yên vật phẩm bản mạng pháp bảo, ngũ hành đài sen, đài sen động thiên, ngũ hành linh khí, kiếm tiêu con rối, bạch long thương, ngưng quang kính, tiểu lục, nguyên từ thước mặt khác linh khí cùng pháp bảo, thái hòa dù, tám trận bàn, lại hỏa đỉnh, long lân trùy thủ hai thanh, thái âm phiến, hoa sen tịnh bình, ngưng đêm tẩu thuốc, phá vân hướng, phi hạch thuyền, giao tiêu pháp y, mặt khác vật phẩm, giao tiêu, giao nhân châu, phượng hoàng lông chim, vạn năm ngô đồng mộc, yêu tộc cướp đoạt tài liệu, thượng phẩm linh thạch 100 vạn, chìa khóa ngọc phù, thanh long giới đại cẩu tặc chỗ đến, trăng non trụy, tạ cảnh sơn tặng cho, thay đổi ngoại hình, linh sủng, cát tường, tầm bảo phá trận chuột, băng bỏ cánh cứng vương ngọc trần, năm quỷ kinh trung năm quỷ, đài sen động thiên trung chuồn chuồn tiểu yêu, con bướm tiểu yêu, bích giáp ong đàn chờ, thời gian tuyến đại khái tổng kết. Lên đường cũng có hao phí thời gian 6 tuổi nhập tông, 7 tuổi âm sơn quạng mỏ, 12 tuổi trở về, tông môn tiểu bỉ đệ nhất, 3 năm tông môn tiềm tu, 15 tuổi vô hạ trúc cơ, đi trước thương viêm chi địa rèn luyện non nửa năm, rời đi thương viêm chi địa. Về quê, vào triều thiên vực, lưu xa vực hôn mê 3 năm trường linh chi, du lịch bách bộc vực, hắc thủy vực, mục vân vực, 24 tuổi tham gia phong vân hội trở về. tông môn Tiểu Tam năm, đi trước Bắc Hải, bị nhốt Long Cung, 29 tuổi thiên phẩm kim đan, tông môn Tiềm Tu 3 năm. Đi trước Dị Nhân Quốc cùng yêu tộc, tham gia thần đồ cúng thức, 33 tuổi hấp thu đế lưu tương, yêu tộc ngủ say 5 năm. Bước vào kim đan trung kỳ, 38 tuổi đi trước Tu La vực cứu Tạ Cảnh Sơn, 39 trở lại yêu tộc tiềm tu 10 năm. Lúc sau hồi tông, bước vào kim đan hậu kỳ, không sai biệt lắm 50 tuổi rời đi. Đi trước thiên linh giới, như có để sót, hoan nghênh bổ sung, tấu chương xong, hết chương.